Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, khó khăn đàm phán. Đối mặt với hiện tại loại này kinh người cục diện, Lý Minh trong lòng rõ ràng, các người chơi muốn tại Hòa Bình Thành phát triển, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được Thất Lạc Thần Tộc chống đỡ. Trưởng lão đại nhân, bây giờ chúng ta phụng mệnh tới bảo hộ Hòa Bình Thành, đồng thời nghĩ biện pháp đối phó Thất Lạc Ma Tộc, mong rằng thần tộc có thể trợ giúp chúng ta. Lý Minh khách khí nói ra, các ngươi là Thiên Mệnh Đế Quốc người, cũng là bị Thánh Điện chỉ huy. Theo đạo lý nhắc lại, chúng ta Thất Lạc Thần Tộc cần phải phòng bị các ngươi, mà không phải ủng hộ các ngươi. Một khi thực lực các ngươi cường đại lên, nếu như lại liên hợp Thánh Điện đám kia vô tình vô nghĩa thần tộc đến đối phó chúng ta. Kim, trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên biến đến bén nhọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Minh hai mắt. Cái này xin ngài yên tâm, Thánh Điện thực lực chỉ có thể thủ hộ Thánh Đàn, vượt qua Hoàng Thành bên ngoài sự tình, bọn họ đã không có cách nào đi quản. Mà lại lần này chúng ta đến đây Hòa Bình Thành, mục đích chỉ là ma tộc, Thất Lạc Thần Tộc tồn tại đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Như thế nào lại đối phó các ngươi? Lý Minh cười giải thích nói, Thánh Điện thật đã suy sụp đến tận đây. Kim trưởng lão hiếu kỳ hỏi, đúng, thần tộc bị hạn chế sự tình. Trưởng lão đại nhân cần phải so ta rõ ràng. Bọn họ hiện tại thánh đàn bên trong thần lực suy kiệt, lại thêm ma tộc đoạn thời gian trước quấy rối, thánh điện sơn suy bại đã thành kết cục đã định. Trước mắt thánh điện thần tộc chỉ có thể tự vệ, thực lực cũng miễn cưỡng cùng Thất Lạc Thần Tộc không sai biệt lắm. Thực ngài hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ. Lý Minh phân tích nói ra, xem ra bổn tọa hôm nay gặp ngươi, cuối cùng là gặp đối với người. Người đối thánh điện tình huống giống như vô cùng dài. Kim trưởng lão ánh mắt lóe sáng hỏi, thực không dám giấu giếm, lần này lắng lại hoàng cung phản loạn, cùng trợ giúp thánh điện khu trục ma tộc hai đại sự kiện, tại hạ tất cả đều tham dự bên trong, cho nên biết một ít chuyện. Lý Minh gật đầu nói, há, thì ra là thế. Nghe Kim Nham nói, ngươi muốn gặp bổn tọa là vì tìm kiếm một khối phát triển lãnh địa đúng không? Kim trưởng lão nhìn về phía hắn ánh mắt, hiện tại đã kinh biến đến mức càng thêm tò mò. Trưởng lão đại nhân, đây chính là tại hạ ý nghĩ. Mới tới Hòa Bình Thành, ta mang theo 100.000 chiến sĩ quân đoàn nhất định phải có một khối phù hợp lãnh địa tiếp tục phát triển. Mà chỉ có trưởng lão mới có thể đáp ứng ta yêu cầu. Lý Minh nói ra, ngươi có 100.000 quân đoàn. Chuyện này là thật? Kim trưởng lão kinh ngạc nhướng mày, vội vàng hỏi, đúng, ta hiện tại quản lý hai đại tông môn. 100.000 quân đoàn chỉ là khiêm tốn thuyết pháp, trên thực tế nhân số hẳn là gấp 2 trở lên. Lý Minh hồi đáp, bổn tọa thật là xem thường ngươi. Ngươi đã cầm giữ có cường đại như thế thực lực, nếu như bổn tọa cho ngươi một khối lãnh địa, ngươi chẳng phải là sớm muộn muốn uy hiếp được chúng ta. Kim trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, trưởng lão trước đừng hiểu lầm, ta cần thiết lãnh địa chỉ là tạm thời phát triển nơi đặt chân. Một khi quân ta đoàn có lãnh địa về sau, chúng ta liền sẽ nhanh chóng tăng cường thực lực. Về sau nếu là muốn mở rộng phạm vi lãnh địa, chúng ta cũng sẽ đi tìm ma tộc tranh đoạt, làm sao lại hướng các ngươi động thủ. Lý Minh lắc đầu cười nói, ngươi lời nói, bổn tọa vẫn là không dám tùy tiện tin tưởng. Kim trưởng lão tay nâng cằm lên, kim sắc ánh mắt có chút do dự. Lý Minh nhìn lấy thần sắc hắn, trong lòng liền rõ ràng. Thất Lạc Thần Tộc thật vất vả mới đứng vững Hòa Bình Thành nơi khác bàn. Hiện tại người chơi nhóm muốn đến kiếm một chén canh, đối phương khẳng định là sẽ không tùy ý đáp ứng, nhất định phải dùng một vài điều kiện đến trao đổi. Thế nhưng là, muốn như thế nào điều kiện? mới khả năng hấp dẫn Thất Lạc thần tộc chú ý. Thất Lạc thần tộc hiện tại tuy nhiên phát triển thực lực cường đại. Vậy bọn hắn nhất định còn có cái gì hoang mang sự tình. Chỉ cần bắt đối bọn hắn tâm tư, đàm phán có lẽ không khó. Trưởng lão các hạ, hiện theo ý ta các ngươi Thất Lạc thần tộc thực lực cường đại. Vì cái gì không nhanh chóng vượt qua giới hà, đem Thất Lạc ma tộc đuổi ra Hòa Bình thành phạm vi? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi nói dễ dàng, Thất Lạc ma tộc cùng chúng ta đối kháng gần trăm năm. Tại bổn tọa còn chưa xuất sinh trước liền đã cùng phụ thần tranh đấu 20 năm. Hiện tại Thất Lạc ma tộc thực lực cũng không so với chúng ta tướng kém bao nhiêu. Tùy tiện công kích song phương đều sẽ chết thảm trọng. Kim trưởng lão lắc đầu nói ra. Thế nhưng là như thế rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Theo chúng ta đến, song phương chiến đấu tất sắp mở ra. Các ngươi không đi đối phó bọn hắn, bọn họ cũng sẽ đến đây công kích các ngươi. Lý Minh nhắc nhở. Đúng vậy a. Cũng là bởi vì các ngươi đến, mới có thể để Hòa Bình thành cục thế biến đến càng thêm phức tạp. Nếu như các ngươi không biết trời cao đất rộng đi tùy tiện khiêu khích, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Kim trưởng lão thở dài nói, trưởng lão đại nhân, thì coi như chúng ta không động thủ, chỉ sợ lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Lý Minh nghe lấy hắn giới thiệu. Trong lòng không sai biệt lắm biết hiện tại đại bộ phận tình huống. Thất Lạc thần tộc cũng không phải không nghĩ công kích ma tộc. Đáng tiếc song phương mỗi người chiếm cứ có lợi địa thế. Ma tộc bên kia cũng cùng bên này không sai biệt lắm xá đệ. Song phương thực lực một mực lực lượng ngang nhau. Không thể không bảo trì 10 năm ngưng chiến thời gian. Có thể Lý Minh hiện trong tay tình báo cũng không ít. Thậm chí có một ít kinh người tình báo, thì liền kim trưởng lão cũng chưa chắc biết. Thực sự song phương rằng co 10 năm bên trong, ma tộc bên này trong bóng tối hoạt động cũng không ít. Thất Lạc thần tộc đã đứng trước cự đại nguy cơ, bởi vì hắn thì vừa tốt biết rõ một cái. Lời này của ngươi ý gì? Chẳng lẽ đối diện ma tộc có thể chiến thắng chúng ta? Kim trưởng lão nghi hoặc hỏi. Cũng không phải là ma tộc có thể chiến thắng các ngươi, mà là các ngươi đã rơi vào ma tộc trong âm mưu, mà chúng ta đến lại có thể giúp các ngươi tránh thoát một trường kiếp nạn. Lý Minh trịnh trọng nói ra, đi qua ngắn ngủi phân tích về sau, trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn cầm tới lãnh địa, nhất định phải cho Thất Lạc thần tộc đủ tốt chỗ. Mà trong tay hắn có thể cho đối phương chỗ tốt cơ hồ không có. Ngược lại là có một cái tình báo có thể lấy ra trợ giúp đối phương. Gia tăng song phương độ tín nhiệm. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này là cố ý nói chuyện giật gân tới dọa bổn tọa a. Thất Lạc ma tộc thực lực gì? Bổn tọa trong lòng phi thường rõ ràng. Mà lại chúng ta ở chỗ này kinh doanh trăm năm thời gian. Kiến tạo vô số kiên cố pháo đài cùng cơ quan phòng ngự, cấp cho ma tộc một cái lá gan, bọn họ đều không dám tùy tiện vượt qua giới hà. Kim trưởng lão đầu tiên là sững sờ, bỗng nhiên ha ha cười nói, rõ ràng đối Lý Minh uy hiếp xem thường. Đáng tiếc, trưởng lão chỉ là chú ý bờ bên kia ma tộc, nhưng xưa nay không nghĩ tới ma tộc cũng có thể tìm tới cường lực viện binh. Bây giờ các ngươi song phương tuy nhiên thực lực tương đương, nhưng chỉ có một cỗ phe thứ ba thế lực đánh vỡ giữa các ngươi thăng bằng thực lực. Tình huống có thể liền không nói được. Lý Minh cười nhạt nói, hòa hình thành trong ngoài, trừ chống đỡ trung lập linh tộc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có các ngươi những cái này thiên mệnh cùng hỗn độn chiến sĩ đến. Chẳng lẽ các ngươi cũng là cái gọi là phe thứ ba thế lực? Ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể hiện tại thay đổi Hòa Bình thành cục thế. Kim trưởng lão cười hỏi ngược lại, trưởng lão các hạ, đã ngươi không tin tại hạ cảnh cáo, nhưng nếu như tại hạ thật nói ra các ngươi uy hiếp, các hạ có nguyện ý hay không giúp ta một lần?